Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 534, thứ 532 chương, Vạn Nhân Liên Quân lúc này chính đạt thành hiệp nghị hướng phía Tiết Nguyệt Đế Quốc nhân biến mất. Phương hướng lùng bắt mà đi, nhưng bọn họ lại không biết, mấy cây số ngoài địa phương, Tiết Nguyệt Đế Quốc nhân cũng không nhàn rỗi. Bọn họ đang một chỗ rộng lớn bình nguyên dừng chân. Chỉ có trên quảng trường cả đám vây xem nhân viên nhìn thấy Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân tụ tập ở đó. Bình nguyên thượng, chính 20 nhân một tiểu đội phân tán các nơi đào hố mai một cái bàn tay đại tiểu màu bạc quả. Cầu, bọn họ đang làm gì? Kia màu bạc tiểu quả cầu là vật gì? Thoạt nhìn hiếu kỳ đặc xem ra tựa hồ là cạm bẫy. Thế nhưng một bàn tay đại tiểu quả cầu có thể có cái gì lực sát thương? Ngoặc kép chấm chấm, đai cao hạ vây xem đoàn người kinh nghi lên tiếng nghị luận nhao nhao. Trên đài cao, thế lực khắp nơi cũng châu đầu ghé tai. Cuối cùng thợ săn hội hổ vương lịch nhịn không được chào cười ra tiếng. Tiết Nguyệt Đế Quốc đây là ngoạn quá ra ra đâu. Chẳng lẽ là biết mình cũng bị vạn nhân vây quét đã mưu cùng kế cạn. Lấy một ít mặc kệ dùng gì đó đến làm một phen sắp chết dãy giụa. Ha ha, kỳ thực Tuyết Nguyệt Đế Quốc nếu như sợ chết, đại có thể chịu thua rời khỏi thi đấu chính là, hà tất ở đây làm loại này mất mặt xấu hổ sự tinh. Này sắp chết dãy giụa bộ dáng thật đúng là không thế nào coi được, vãng sinh đạo sinh nam nhạc mờ. Miệng suy cười ra tiếng, cái khác thế lực nhân cũng có không thiếu nhao nhao cười ra tiếng. Lời nói tất cả đều là cười nhạo hòa chen nhau đổi tiền mặt Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Kia âm lượng cố ý phóng rất lớn, rõ ràng là nói cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người nghe. Nhưng mà, vô luận mọi người đem này vở kịch hát thế nào lửa nóng. Nhân ra đương sự lăng là không tiếp tục, ở nơi đó dù bận vẫn ung dung uống trà quan sát chiếu hình. Phảng tựa xung quanh tất cả mọi người là bối cảnh, kia từng tiếng cười nhạo chế nhạo đều là nghe lầm bình thường. Cứ như vậy. Vốn đang tâm tình không tệ cả đám nhân chậm rãi cảm thấy không có ý nghĩa. Một cái hầm hư thu thanh, thầm nghĩ đợi một lát Tuyết Nguyệt Đế Quốc người dự thi toàn quân bị diệt thời gian. Nhìn hai người này còn có thể hay không duy trì chấn định. Nhẹ thủy đại rừng rậm bình nguyên thượng, Tuyết Nguyệt Đế Quốc một đám người dự thi phân đội hậu nhau nhau ở tập hạ chỗ đó lĩnh đông tây liền. Đi đào hố mai nhập, tốc độ cực nhanh. Hiệu suất cao, bất quá một khắc nhiều thời giờ bọn họ chỗ vị trí phạm vi vài trăm thước cách mỗi 50 mễ liền. Mai vào một quả màu bạc quả cầu, đằng vạn nhân liên quân hạo hạo đãng đãng xuất hiện thời gian. Bọn họ đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng tụ lại ở tại cùng nhau. 500 danh thiếu niên hoặc đứng hoặc ngồi, thậm chí còn có người nằm. Liền như vậy ở trống trải bình nguyên thượng nhàn hạ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhượng rốt cuộc tìm được bọn họ hình bóng vạn nhân liên quân thấy hơi sững sờ. Sổ ngoài trăm thước, cả đám vạn nhân liên quân nguyên bản còn mâu quang phát sáng nhìn Tuyết Nguyệt Đế Quốc một đám nhân. Ảnh, chờ bọn hắn tới gần một điểm thời gian liền phát hiện không thích hợp. A, đám người kia là chuyện gì xảy ra? Thế nào như vậy xa ý? Nên không phải là biết mình phải thua không thể nghi ngờ. Thẳng thắn phá bình phá ngã chờ chúng ta tới cửa đánh giết đi. Mọi người trong nháy mắt liền cười khai ôm, chỉ cảm thấy thực sự là có chuyện như vậy, chỉ sợ đám người kia đã biết mình đến bước đường cùng. Nhưng mà anh lang, vị Lưu Khiêm chờ người nhưng cũng bất cảm thấy như thế. Nhìn phía xa một đám người nhàn hạ ngồi ở chỗ kia. Bọn họ đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng biết tại sao, càng là nhìn thấy Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân như vậy buông lơi xa ý. Bọn họ lại càng phát giác được không yên tâm ni không tự chủ được. Anh lang chờ người dừng bước, ở vạn nhân liên quân một đường cười nhạo hạo hạo đãng đãng tới gần thời gian. Anh lang mấy người giấu giếm dấu vết làm cho mình này phương đoàn đội nhân dừng lại. Bất quá vốn có cũng đã đạt thành liên quân, mấy người đến không có bởi vì không cần có dự cảm liền rời khỏi. Còn là phái 100 nhân theo đại bộ phận đội đi trước. Thặng Dư Nhân thì lưu tại tại chỗ. Xa xa Tiết Nguyệt Đế quốc nhân nhìn về phía trước, hạo hạo đãng đãng đội ngũ vô hình trung phân ra hai nhóm người, tuyệt đại bộ phân hình như không hề phát hiện đi trước. Một phần nhỏ cư nhiên đứng ở tại chỗ không động, nhao nhao cười cười, bên kia tựa hồ là Kỳ Lân Điện và Nhân Vương Cốc Nhân. Bọn họ trái lại cẩn thận, như chồn ngậm một cọng cỏ nằm trên mặt đất run run chân nói một câu. Đánh giã nhìn về phía mặt khác hai phe nhân, liếm liếm mồm mép đào, đâu chỉ là bọn hắn, mặt khác tam phương là Băng Phong Vương Điện, Huyết Si Điện và Tuyệt Điên Cổ Hoang đi, thực sự là một cái so với tạc còn tinh, chật chật, đáng tiếc. Trúc Vân nhàn nhạt liếc đánh giã liếc mắt một cái, nhìn về phía từ từ tới gần vạn nhân. Liên quân, trước đem những người này diệt lại nói đi. Cách Linh đứng lên vỗ vỗ tay đào. Bọn họ đã toàn bộ đi vào phạm vi, Cách Linh tiếng nói vừa dứt. Ở đây mọi người Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân đô nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Tập Hạ. Yêu Vụ và Lam Ưng mấy người, chỉ thấy bọn họ đứng ở nơi đó, nâng lên một tay, trên cổ tay mang theo một phảng tựa vòng tay như nhau cổ quái tinh xảo đông tây. Thứ này được gọi là đồng hồ đeo tay, bất quá nghe nói không chỉ có thể nhìn thời gian, còn có thể tiến hành rất nhiều thần quỷ sự tinh, cũng tỉ như lúc này, những thứ ấy mai ở dưới đất gì đó là có thể dùng nho nhỏ này dây xích tay đến điều khiển. Tập Hạ và Yêu Vụ mấy người giơ tay lên ở đó thiết bị biểu thượng ấn xuống một cái. Trước mặt bọn họ không trung liền hiện lên một đạo chiếu hình. Chiếu hình thượng xuất hiện gì đó rất đơn giản, chỉ có một cái nho nhỏ màu trắng hư ảo quả cầu. Những thứ ấy quả cầu nhìn như bất quy tắc lại rất có quy luật. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, chiếu hình lý xuất hiện hư ảo vòng tròn sắp xếp lại là Tiết Nguyệt Đế quốc nhân tiền một khắc mai. Xuống đất đế màu bạc quả cầu, Tập Hạ, Yêu Vụ, Lam Ưng và Trúc Vân Tô Mộc Húc năm người trước mặt chiếu hình đầu thả ra vòng tròn đồ hình vị trí. Cũng không như nhau, đó là phân phương vị. Năm người nhìn phía trước vạn nhân liên quân vị trí. Bên môi Đô Quyền khởi một mặt tiểu ý, chỉ là của Tập Hạ tươi cười cay nghiệt, Yêu Vụ tươi cười thờ ơ, Lam Ưng và Trúc Vân tươi cười lạnh lùng lợi hại, Tô Mộc Húc tươi cười như trước ấm áp hiền hòa. Trên quảng trường đi qua chiếu hình thấy một màn như vậy mọi người không hiểu. Ngực nhắc tới, có một loại nói không rõ đạo không rõ sự cả mần ni trên đài cao thế lực khắp nơi các trưởng lão. Nhìn Tập Hạ chờ người tiểu ý cùng với trước mặt bọn họ kia vẽ một cái vòng tròn chiếu hình. Càng là ngực một nhảy, một cỗ bất an tự nhiên nảy sinh, nhưng mà còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều. Không trung chiếu hình trung Tập Hạ mấy người đã thân thủ điểm trước mặt bọn họ chiếu hình lý mỗ. Cái tiểu vòng tròn, liền vào giờ khắc này, trên quảng trường mọi người mấy vạn hai mắt con ngươi nhìn chiếu hình. Kia toàn phương vị không góc chết chiếu hình phóng ra bất cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân. Còn có hành tàu tới gần vạn nhân liên quân, còn có anh lang này đàn đứng ở vài trăm thước ngoại bất không có tới gần đoàn thể. Rất có ma đạo chi hoang mỗi lăng đẳng mấy không có tham dự liên quân vây giết thế lực. Bọn họ đứng ở một bên kia sổ ngoài trăm thước nhìn Tuyết Nguyệt Đế quốc hòa vạn nhân liên quân càng. Lúc càng tới gần, theo Tập Hạ mấy người ngón tay nhấn chiếu hình chung vòng tròn. Kia màu trắng trong suốt vòng tròn cư nhiên phát ra một đạo đỏ ửng. Liền hình như nào đó cái nút khởi động bình thường. Ngay sau đó ngoài trăm thước vạn nhân liên quân chung liền ầm ầm bộc phát ra từng đạo đinh tai nhức. Óc ngút trời nổ vang. Ầm ầm, u u, long, từng tiếng hết đợt này đến đợt khác nổ vang rung trời động. Ngút trời ánh lửa trong nháy mắt xông thẳng chân trời, chiếu sáng nửa bầu trời. Cuối cùng là cuồn cuộn khói đặc như bốc lên sóng biển ùn ùn kéo đến. Khói đặc chung từng đạo cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Sắc nhọn làm cho lòng người nhảy run rẩy. Nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vạn nhân liên quân trong nháy mắt tư tán. Thét lên, gầm rú, nhiều tiếng kinh hãi chạy trốn tứ phía. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ chạy trốn tới đâu, kia dưới chân tấp tấp đất bằng thủy trung đô lại đột nhiên tuôn ra một đạo hòa quang ngút trời. Ở đinh tai nhức óc nổ vang trong tiếng, vô số người bị khói đặc nuốt hết, ở ánh lửa trong thịt nát xương tan, nhẹ thủy đại rừng rậm trên đất bằng sấm sét nhiều tiếng. Khói đặc cuồn cuộn, bừa bãi một mảnh, kêu thảm thiết liên tục. Trên quảng trường lại một mảnh lặng im, mấy vạn quan vọng giả nhìn kia chiếu hình trung ngút. Trời ánh lửa hòa chiều lãng bàn che nửa bầu trời khói đặc. Cùng với những thứ ấy ở nổ chung hài cốt không còn bừa bãi. Còn có chạy trốn tứ phía lại chạy không khỏi thình lình xảy ra nổ đoàn người. Tất cả đều ngẩn người, sững sờ tại chỗ, trên đài cao cả đám nhân càng là cọ một chút theo chỗ ngồi thượng nhảy lên. Trợn to mắt nhìn chiếu hình lý hình ảnh thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Kinh hãi, kinh dị, không dám tin tưởng, cuối cùng tất cả đều biến thành vô cùng lo lắng phẫn nộ hòa kinh tâm dùng mình. Này, điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ có thể lăng lăng nhìn chiếu hình lý luyện mục hình ảnh. Chỉ có thể nhìn bọn họ người dự thi cấu thành liên quân chia năm xẻ bảy. Như bị quyền cấm sói con tử như nhau, chỉ có thể mặc cho nhân bắn chết nướng. Bọn họ không nghĩ ra vì sao những thứ ấy màu bạc quả cầu hội phát ra uy lực khổng lồ như thế. Vì sao lại nổ, kia lực lượng lý mặc dù xảm tạp một chút người tu hành cao thủ lực lượng. Lại cũng không phải là bọn họ đã thấy bất luận cái gì pháp bảo. Lực lượng bất đồng, hình thái bất đồng. Sức bật lại càng không cùng, đây rốt cuộc là cái gì? Người của bọn họ, mỗi chạy ra 50 mễ liền sẽ gặp phải thình lình xảy ra nổ. Né tránh không kịp lập tức liền bị xé rách, tạc thịt nát xương tan, kia không chỗ có thể trốn ánh lửa hòa xé rách lực lượng. Thật sâu điếc tai, thẳng đập lòng của bọn họ miệng, mang đến từng đợt nghẹt thở đau. Những thứ ấy đều là bọn hắn thế lực khắp nơi tinh anh con cháu. Là trẻ tuổi người nổi bật, nhưng bây giờ lại bị Tuyết Nguyệt Đế quốc đám người kia xé thành mảnh nhỏ trốn không thể trốn. Như chuột chạy qua đường bình thường đi đâu cũng có thể bị tạc tử. Kia từng tiếng so với sấm sét còn muốn khủng bố nổ vang thật lâu vang vọng. Không ngừng kéo dài chấn vang. Nhiều tiếng lọt vào tai như tảng đá lớn đập trên đài cao cả đám nhân tâm ni chậm rãi. Bọn họ chỉ xem tới được hình ảnh chung ánh lửa hoa khói đặc cùng với thủ hạ mình tinh anh các đệ tử. Bị chìm ngập ở ánh lửa khói đặc chung, bên tai chấn vang hình như chậm rãi rời xa, lơ lửng, cho bọn hắn đầu óc lưu lại trống rỗng. Kia màu bạc quả cầu tên là săn kim sói. Là Quý Quân Nguyệt 16 tuổi lúc nghiên cứu phát triển ra tới chuyên môn đối phó kim đan kỳ. Người tu chân vũ khí, một khi kim đan kỳ tu chân cao thủ cùng săn kim sói chống lại. Một không cẩn thận liền hội trong nháy mắt hài cốt không còn. Kim đan kỳ phòng hộ che nhưng đỡ không được săn kim sói uy lực. Bởi vì Quý Quân Nguyệt ở nghiên cứu phát triển săn kim sói thời gian vốn là dùng để chuyên môn đối. Phó kim đan kỳ cao thủ, tùy ý ở nghiên cứu chế tạo thời gian nàng gia nhập nhằm vào kim đan kỳ cao thủ kết giới phòng hộ. Săn kim sói nổ có thể trực tiếp xé rách kim đan kỳ cao thủ phòng hộ. Tự nhiên có thể trực tiếp đem kỳ tạc thịt nát xương tan. Kim đan kỳ cao thủ tới thế giới này thế nhưng tương đương với đỉnh hư thần cao thủ thực lực. Kia vạn nhân liên quân đều là 20 tuổi trong vòng thanh thiếu niên. Dù cho lại thiên tài, cũng chỉ có cá biệt nhân là thần cấp thần nhân đích thực lực. Tuyệt đại bộ phân đều là kim đan chi cảnh hòa đỉnh hư thần đích thực lực. Lại tăng thêm không hề phòng bị, ở bước vào Tuyết Nguyệt Đế quốc săn giết lưới lớn hậu. Tự nhiên chạy không khỏi, một cái đi ra ngoài đô xem như là trẻ tuổi cao thủ. Vào giờ khắc này cũng chỉ có thể tượng cái thớt gỗ thượng thịt cá bình thường nhâm nhân xâm lược. Chết ở săn kim sói uy lực trong, xa xa căn cứ cẩn thận tâm tư không có tiếp tục đi trước anh lang và vị Lưu Khiêm chờ người. Ở chợt nổ tung thủy lúc liền bị kia đinh tai nhức óc chấn vang hòa trong không khí nổ khí lãng cấp. Trấn liên tiếp lui về phía sau mấy chục thước mới dừng lại. Một cái kinh hãi không ngớt ngẩn người nhìn trước mắt biển lửa cuồn cuộn khói đặc cuồn cuộn rầm rộ. Chỉ cảm thấy sau một lúc sợ, phía sau lưng đã ở bất giác gian bốc lên một tầng ẩm ướt hãn. Nếu là bọn họ không có cẩn thận ở lại tại chỗ mà là theo đuôi đi trước. Lúc này bị tạc thịt nát xương tan nhân chính là bọn họ. Không chỉ là Kỳ Lân Điện này ngũ phương thế lực, chính là khác một cái phương hướng ngoài trăm thước không có tham dự liên quân Phượng Hoàng Cốc và Ma Đạo Chi Hoang Đảng ngũ cái thế lực cũng đều lòng tràn đầy nghĩ mà sợ âm thầm vui mừng. May mắn bọn họ lựa chọn bàng quan không có đi tham dự. Không biết qua bao lâu, đường kia vang động núi sông tiếng nổ mạnh triệt để yên tĩnh. Đường ngút trời ánh lửa bất tái xuất hiện, toàn bộ đất bằng khói đặc cuồn cuộn một mảnh bừa bãi. Cát bay đá chạy, bụi khắp bầu trời, làm cho người ta thấy không rõ lộng trong mắt tình huống. Chỉ có thể nghe thấy từng đạo thống khổ than nhẹ. Đó là sắp chết dãy ruộng tuyệt vọng, vô luận là nhẹ thủy đại trong rừng rậm bàng quan thế lực khắp nơi. Còn là trên quảng trường mấy vạn vây xem già, vào giờ khắc này trầm mặc như trước, không hề chớp mắt nhìn xung quanh tàn mạn khói đặc chậm rãi tiêu tan. Nhìn từng cục bùn đất cát đá chậm rãi lắng chạm đất. Để lời nói với người xa lạ canh hai trước phóng thượng nên là các nhìn. Canh ba còn muốn đẳng đẳng nha, 7:30 dâng lên, sao sao đát, du, ba, du.